Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 152, Thượng Cổ Nhuyễn Giáp. Tiêu Nhiên một chiêu này, tốc độ thực ở quá nhanh. Thanh niên kia cũng chỉ có thể miễn cưỡng phản ứng lại. Đem trường kiếm trong tay hoành cách ở trước người, ý đồ chặn quá tai nạn này. Chỉ là, Tiêu Nhiên một chiêu này như thế nào như vậy dễ dàng tách ra. Nhìn thấy thanh niên ý đồ ngăn cản một chiêu này, Tiêu Nhiên công kích tốc độ rộng mở tăng nhanh. Ở thanh niên kia trường kiếm miễn cưỡng cập thân thời điểm, Hỏa Long thương rộng mở đụng vào, thương kiếm tấn công, thanh niên kia hồn nhiên chấn động, kiếm trong tay lại bị Tiêu Nhiên trường thương cho đánh bay. Tình cảnh này, để thanh niên kia sắc mặt rộng mở đại biến, vội vàng từ trong nhẫn chứa đồ một lần nữa lấy ra vũ khí. Muốn lần thứ hai nghênh chiến Tiêu Nhiên. Chỉ là hiện ở Tiêu Nhiên lại sao vậy khả năng buông tha như thế cơ hội tốt đây. Ở thanh niên kia lấy vũ khí trống rỗng bên trong, trường thương trong tay lần thứ hai đâm ra. Lần này, thanh niên kia nhất thời gấp, trên mặt thậm chí mang tới khóc nức nở. Thế nhưng càng sợ quan hệ, tựa hồ liền càng ngày quan hệ. Thanh niên kia dĩ nhiên dừng lại mấy hô hấp, mới đưa vũ khí một lần nữa lấy ra tới. Bất quá, cao thủ so chiêu, mấy hô hấp thời gian, đã đủ để quyết định rất nhiều chuyện. Rốt cục, thanh niên kia rốt cục đem khác một thanh trường kiếm cho lấy ra tới. Chỉ là, trên mặt hắn còn chưa kịp lộ ra vẻ mừng rỡ, liền bị sợ hãi cho lấp kín. Ở ngực hắn, một cây điêu khắc nghịch lân xà văn cán thương chuẩn xác không có sai sót đâm vào ngực hắn. Mà trường kiếm, còn bị hắn giơ lên cao ở trong tay. Chưa kịp ngăn cản một chiêu này. Hừ, Tiêu Nhiên hừ lạnh một tiếng. Trong mắt không có một chút nào đồng tình. Người này, nếu là Nhật Nguyệt Thần giáo người, hay là Tiêu Nhiên còn có thể tha cho hắn nhất mệnh. Rất lợi hại đáng tiếc. Hắn không phải, xì xì mũi thương rút ra. Thanh niên thi thể vô lực nằm xuống đất bên trên. Máu tươi thuận theo vết thương vị trí, chậm rãi chảy xuôi tới đất bên trên. Thuận theo mặt đất những người rãnh máu, hướng về mật thất một góc chảy xuôi mà qua. Không hề qua quản thanh niên này, Tiêu Nhiên trực tiếp vượt qua hắn thi thể hướng về bộ kia tử trên nhuyễn giáp đi đến. Áo giáp chế tác vô cùng tinh mỹ, hơn nữa chỉnh thể hoàn hảo không chút tổn hại, cũng không biết rằng là quan hệ tài liệu chế tác mà thành. Không chỉ có sờ lên vô cùng mềm mại, vẫn còn có từng dòng nước ấm truyền đến. Cái này địa hạ cung điện thời gian kiến tạo, sợ là không xuống vạn năm. Nói cách khác, cái này nhuyễn giáp để ở chỗ này chỉ sợ cũng có vạn năm lâu dài. Hàng vạn năm trước đồ, vật, vẫn là hoàn hảo không chút tổn hại. Tiêu Nhiên trong lòng cũng là có chút kích động, bởi vì bất kể là công pháp, vẫn là bí tịch, chỉ cần là thượng cổ di tích bên trong truyền ra đến, cơ bản đều là vô cùng tốt. Căn cứ kinh nghiệm dĩ vãng để phán đoán, Tiêu Nhiên trong tay cái này nhuyễn giáp loại hình cũng tuyệt đối không kém. Quả nhiên, Tiêu Nhiên dùng lực lôi kéo mấy lần, nhưng nhuyễn giáp nhưng không có một chút biến hóa nào. Thử một chút, sẽ không có chuyện gì chứ. Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến, đem Hỏa Long thương thu hồi. Trên tay xuất hiện một thanh phổ thông tinh cương trường kiếm. Đem nhuyễn giáp bày ra ở một bên trên thạch tháp. Tiêu Nhiên tay phải cầm kiếm trực tiếp vỗ xuống. Đùng, trường kiếm mạnh mẽ chạm ở nhuyễn giáp bên trên. Bất quá nhưng không có tạo thành bất cứ thương tổn gì. Thậm chí ngay cả một tia dấu vết cũng không có để lại. Hơi hơi do dự dưới, Tiêu Nhiên hơi hơi truyền vào một thành chân nguyên đến trường kiếm bên trong. Đối với nhuyễn giáp, lần thứ hai chém đi xuống. Đinh, lần này thanh âm, so với vừa nãy lớn hơn một chút. Không đủ nhuyễn giáp vẫn không có một chút biến hóa nào. Nhìn qua hoàn hảo như mới. Ngũ giai đỉnh phong tu vi. Không biết rõ có thể hay không ngăn cản lại đến. Vuốt về ý nghĩ như vậy. Tiêu Nhiên đem trong cơ thể một nửa chân nguyên cũng truyền vào trường kiếm trong tay bên trong. Thân kiếm nổi lên một đạo đạo ánh sáng mạnh. Thân kiếm căng thẳng hẹp. Sau đó ở Tiêu Nhiên sự khống chế. Rộng mở hướng về trên thạch tháp áo giáp chặt lên qua. Đinh đinh thanh âm không ngừng vang lên. nhưng là Tiêu Nhiên trường kiếm trong tay, trực tiếp chém làm ba, bốn đoạn, lại nhìn trên thạch tháp Nhuyễn Giáp, Tiêu Nhiên có chút há hốc mồm, cái này Nhuyễn Giáp, vẫn không có một tia dấu vết, cũng thật là bảo bối a. Tiêu Nhiên khóe miệng hơi hơi vung lên, cuối cùng là rõ ràng thanh niên kia vì sao muốn đem chính mình cho giết. Bực này chân quý Nhuyễn Giáp, nếu là mặc lên người, hầu như nghĩ đến cùng nhiều một cái mạng a. Căn cứ vừa nãy chắc thí, cái này Nhuyễn Giáp, tối thiểu chịu đựng thất giai cường giả nhất kích cũng sẽ không có quan hệ vấn đề quá lớn. Cái này bất quá thất giai cường giả công kích, không phải là như thế dễ dàng chịu đựng hạ xuống. Coi như nguy cơ chí mạng bị cái này Nhuyễn Giáp ngăn cản lại đến, cự đại lực đạo sợ là cũng sẽ đem người khác cho chấn thương. Vật này, cho Tiêm Lộ dùng, đúng là vừa vặn thích hợp. Đem Nhuyễn Giáp một lần nữa cầm lên, Tiêu Nhiên thầm nghĩ đến, Nhuyễn Giáp đối với hắn, không có tác dụng quá lớn. Hắn vốn là am hiểu lấy công làm thủ, nếu là ngay cả công kích cũng ngăn cản không người khác, vậy chỉ có thể chứng minh đối phương mạnh mẽ hơn hắn quá nhiều. Lời như vậy, coi như nhiều một cái Nhuyễn Giáp, tác dụng cũng không phải rất lớn. Thế nhưng Tiêm Lộ không giống. Tiêm Lộ là dựa vào thân pháp Cửu Long Quyết công kích, thủ pháp am hiểu mê hoặc. Nếu là phối hợp với cái này Nhuyễn Giáp, chắc chắn như hổ thêm cánh. Đem bộ này Nhuyễn Giáp thu hồi, liếc mắt nhìn bốn phía, xác định không có quan hệ để sót sau, Tiêu Nhiên tiếp tục hướng về dưới một gian mật thất chạy đi. Hiện ở, hắn cuối cùng là rõ ràng vì sao Kim Ngọc Tông lần này hội không tiếc đại giới. Phái như vậy nhiều người tiến vào Long Cốc bí cảnh, tiến vào cái này tử vong triều trạch. Mục đích, lại chính là những người thả tại đây loại trong thạch thất bảo bối. Tuy nhiên những nơi khác còn không rõ ràng lắm có hay không. Thế nhưng căn cứ lúc trước phán đoán, thêm vào lần này ngẫu nhiên gặp phải cái này Nhuyễn Giáp, Tiêu Nhiên có thể khẳng định nhất định là lần trước Kim Ngọc Tông người ngẫu nhiên phát hiện vị trí này, lần này mới có thể phái như thế nhiều người đi vào. Cái này địa hạ thạch thất còn vô số kể, người nào cũng không biết rằng trong này đến cùng sẽ có bao nhiêu loại này thượng cổ di vật. Những thứ đồ này tuy nhiên không tính là trận khí, thế nhưng bất kể là binh khí, vẫn là Nhuyễn Giáp chờ một chút, uy lực tất nhiên phi phàm. Nếu là một cái thế lực có thể có được những này, e sợ bản thân thế lực tăng lên 3, 4 phần 10, cũng không phải là không được. Đến thời điểm, bất kể là muốn từ từ mưu toan, dùng để đề bạt thế lực đẳng cấp, vẫn là muốn chiếm đoạt chu vi những môn phái khác, đều là dễ như ăn cháo sự tình. Chỉ là, chuyện này, thật sự là như thế đơn giản sao? Nhìn mặt đất bộ thi thể kia chảy ra huyết dịch, Tiêu Nhiên đáy lòng phát lạnh. Thi thể này chảy xuống huyết dịch, chính thuận theo mặt đất rãnh máu, hướng về góc chảy tới, chảy về phía không biết tên địa phương. Hít sâu một hơi, bỏ xuống trong lòng những này lung ta lung tung suy nghĩ. Mặc kệ nơi này đến cùng có quan hệ nguy hiểm, Tiêu Nhiên hiện ở tạm thời cũng không muốn ra ngoài. Trước tiên không nói có thể hay không đường cũ trở về. Chỉ cần những này di lưu lại thượng cổ binh khí, cũng đủ để trở thành thuyết phục Tiêu Nhiên lưu lại lý do. Thu thập xong tâm tình, Tiêu Nhiên tiếp tục bước vào khác một gian phòng. Lần thứ hai bắt đầu tại đây chút thạch thất thăm dò lữ trình. Ở tòa này địa hạ cung điện nơi sâu xa 100 mét khoảng chừng vị trí, có một cái không gian khổng lồ. Bên trong không gian có vẻ vô cùng u ám, chỉ có bốn phía mấy cái vị trí bên trên có 8 ngọn trường minh đang vụt sáng cung cấp quang nguyên. Ngoài ra, trong thạch thất còn có một đạo đạo thủy nhỏ xuống thanh âm. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 153, thiên linh thảo đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.